Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3998, lần này đi. Giang Sơn có thể quyết định, hoàng thành sơ tuyết, thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, vạn vật im tiếng, lại đừng có bình thường phong vị, dĩ vãng xuân tới đông vãng, Lâm Bạch hoặc là chính là tại trên đường chém giết lẫn nhau, hoặc là chính là đang bế quan tu hành. Chưa từng có nửa điểm thưởng ngoạn thiên hạ cảnh đẹp chi tâm. Bây giờ trở lại Kiếm Vương phủ, bỗng nhiên có một điểm nho nhỏ nhàn rỗi, ngược lại nhường Lâm Bạch có hứng thú nhìn xem cái này mỹ lệ thiên địa. Buổi sáng Lâm Bạch cùng A Ninh bọn người nâng cốc ngôn hoan, sau đó buổi chiều trở lại trụ sở bên trong, cha mẹ cùng mấy vị thúc thúc rời đi sau đó, lớn như vậy Kiếm Vương phủ tựa hồ rỗng không ít. Đứng tại đình lâu bên cửa sổ, Lâm Bạch nhìn xem mênh mông tuyết bay, nhẹ giọng thì thầm, đình trong lâu, buồng lò sưởi bên trong, Tô Tiên Mị đem ấm tốt rượu đưa đến Lâm Bạch trong tay. Nhẹ nhàng nói ra, nhưng là ta cảm giác tâm tư của ngươi tựa hồ không ở trong Kiếm Vương phủ. Lâm Bạch tiếp nhận rượu, uống một ngụm, nói khẽ, ta sau khi trở về, bây giờ tính toán thời gian. Đã qua 12 ngày rồi. Hôm qua Sở Giang Lưu liền tới gặp qua ta. Nói trong lĩnh Nam Hoàng Thành tất cả tăng lữ đã nên bắt thì bắt. Nên giết thì giết rồi. Trác Liên cũng sẽ hồi bẩm. Triều đình lại lần nữa khôi phục thanh lưu. Bây giờ trong Hoàng Thành đã yên ổn. Cũng nên đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thành ở ngoài. Tô Tiên Mị cười nói. Người muốn chinh chiến thiên hạ rồi. Bắc Châu đường xá xa xôi. Còn cần bàn bạc kỹ hơn a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Tô tỷ tỷ, người thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Ta vừa mới nói bên trên một câu, người liền lập tức tiếp câu tiếp theo. Mà lại người còn biết ta đầu tiên muốn binh công Bắc Châu. Làm sao mà biết, Tô Tiên Mị tự tin cười nói. Cảm giác nha, ta nhìn không chỉ là cảm giác đơn giản như vậy đi. Lâm Bạch lại uống một ngụm rượu, khẽ cười nói. Tô tỷ tỷ, người rõ ràng tâm giấu linh lung tâm trí, nhìn rõ nhập vi, vì cái gì cam nguyện tại làm một cái không có tiếng tăm gì người đâu. Lấy ngươi thông minh tài trí, coi như ở trong thiên bảo lâu, cũng chưa chắc chỉ có thể làm một cái chỉ là tuần sát sư a. Tô Tiên Mị đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Lâm Bạch, tỷ tỷ không thích động đậy, cũng không thích tranh quyền đoạt lợi, liền muốn im lặng, bình an ở lại. Không tốt sao? Lâm Bạch thở sâu, thấp giọng nói. Tốt a, ta đích xác là muốn trước chinh phạt Bắc Châu. Nam Châu địa thế hiểm trở. Núi non trùng điệp ở giữa có Nam Châu vạn bộ bố trí pháp trận. Đại quân đi vào, trong thời gian ngắn khó mà đem Nam Châu san bằng. Huống hồ Nam Châu còn có tổ miếu nhất mạch. Nếu muốn san bằng Nam Châu, trước phải muốn qua tổ miếu. Bắc Châu liền dễ dàng nhiều. Bắc Châu thế lực mặc dù cũng có thật nhiều, vậy chân chính được cho cường giả thế lực chỉ có Kiếm Thần gia tộc cùng Lâu Lan cổ quốc. Trong Kiếm Thần gia tộc một phân thành hai, không đủ gây sợ, ta chỉ cần đối phó Lâu Lan cổ quốc là đủ. Tô Tiên Mị đôi mắt trầm xuống, thêm chút suy nghĩ sau đó thấp giọng nói, cho nên người dự định nhường Sở Giang Lưu trước dẫn binh tiến về tiến đánh Nam Châu, mà ngươi thì xuất lĩnh một chi quân đoàn tiến công Bắc Châu. Kể từ đó, chờ ngươi đánh hạ Bắc Châu sau đó, lập tức tiến về Nam Châu. Mà lúc kia, Sở Giang Lưu cũng tại Nam Châu đặt chân vững vàng, dựng lên cờ xí. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, im lặng nói với Tô Tiên Mị, Tô tỷ tỷ, ta cảm giác ở trước mặt ngươi ta chính là một cái đồ đần. Tô Tiên Mị đắc ý cười nói, tỷ tỷ thông minh đi. Đích thực là rất thông minh. Lâm Bạch cười. Tô Tiên Mị hỏi. Cái kia ngươi dự định khi nào lên đường? Lâm Bạch nói. Ngày mai đi gặp Tiêu Đế. Hậu thiên liền lên đường. Tô Tiên Mị nói. Cần ta đi theo ngươi cùng đi sao? Lâm Bạch cười khổ nói. Ta muốn đi ra chiến trường chém giết. Lại không phải đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi đi theo ta đi làm cái gì? Thành thành thật thật trong nhà chờ ta trở lại đi. Từ từ mai, nhiều nhất trong vòng nửa tháng, Bắc Châu cùng Nam Châu liền sẽ tận thuộc về thần võ quốc. Ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng, thần võ quốc tảo triều, bái kiến Tiêu đế, quần thần làm lễ sau đó, được Tiêu đế ân chuẩn khởi hành, ngẩng đầu nhìn một cái, Lâm Bạch đang ngồi ở kiếm vương gia vương tọa bên trên. Không khỏi ánh mắt đều là co rụt lại. Nửa tháng trước, Lâm Bạch tại cái này trên kim điện đại sát tứ phương một màn. Đến nay còn làm cho nhiều văn thần lòng sinh sợ hãi. Sở Giang Lưu tiến lên một bước, đưa lên tấu chương. Thần Sở Giang Lưu phụng mệnh truy nã trong thành Lưu Truyền Tăng Lữ. Bây giờ cũng đều đã đuổi bắt, đồng thời đã trục xuất, mang đến Tây Châu. Trác Liên cũng lập tức tiến lên đưa lên tấu chương. Thần phụng mệnh truy nã triều chính trong ngoài bị tăng chúng mê hoặc gia tộc cùng đại thần trong triều. Bây giờ trong hoàng thành đã có to to nhỏ nhỏ 7.000 còn lại tòa gia tộc đền tội. Trong triều có hơn 700 vị quan viên liên lụy trong đó. Còn xin Tiêu đế bệ hạ định đoạt. Tiêu đế xem hết tấu chương, âm thanh lạnh lùng nói. Dựa theo kiếm vương gia phân phó làm là được. Nên giết thì giết, nên phạt phạt, tuyệt bất dung tình. Quốc sư thượng lãng cười nói. Chúc mừng bệ hạ yên ổn hoàng thành. Bây giờ thần võ quốc lấy không loạn trong. Thật đáng mừng a, Tiêu đế âm thanh lạnh lùng nói. Thần võ quốc bây giờ tuy không loạn trong, nhưng lại còn có giặc ngoài. Bắc Châu Lâu Lan cổ quốc, Nam Châu độc thần gia tộc cùng vạn bộ, quấy rối biên cảnh hồi lâu. Bây giờ vừa vặn có thể rảnh tay thu thập bọn họ. Nói đến đây, Tiêu đế nhìn về phía Lâm Bạch, cất cao giọng nói. Phò mã, Nam Châu cùng Bắc Châu chi loạn liền giao cho phò mã rồi. Được, Lâm Bạch cười một tiếng, từ trên vương vị khởi hành. Nhìn về phía kim điện bên trong, cao giọng quát, Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu lập tức quỳ xuống đất hô, có mặt tướng. Lâm Bạch sắc mặt chấn động, lập tức điểm binh khiển tướng, mệnh ngươi dẫn theo Sở Giang Lưu hỏa tốc rời đi hoàng thành. Binh công Nam Châu vạn bộ, Sở gia quân tiến vào Nam Châu sau đó, không cần nóng lòng liều lĩnh, chờ ta yên ổn Bắc Châu mọi việc sau đó. Ta sẽ lập tức tiến về Nam Châu cùng ngươi hiệp. Trác Liên, Lâm Bạch lại hô. Trác Liên tiến lên một bước. Có mặt tướng, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Mệnh ngươi dẫn theo trăm vạn ngự long quân. Theo ta chinh chiến Bắc Châu. Ngày mai điểm binh, từ nay trở đi lên đường. Quốc sư, thượng lãng tiến lên ôm quyền nói. Xin mời vương gia phân phó. Lâm Bạch nói ra. Giờ phút này thần võ quốc binh công Nam Châu cùng Bắc Châu, lương thảo quân nhu quân dụng quả quyết không thể thiếu. Chúng ta lãnh binh phía trước, đến mức hậu phương mọi việc, bản vương muốn mời quốc sư đến cầm lái. Thượng lãng nghiêm mặt nói. Nhận được vương gia coi trọng, tại hạ định không hổ thẹn. Lâm Bạch an bài thỏa đáng sau đó, nói với Tiêu đế, lần này xuất binh, trong vòng nửa tháng, Nam Châu cùng Bắc Châu nhất định tận thuộc về thần võ quốc chi thủ. Ta mặc dù lãnh binh xuất chinh, nhưng đánh xuống cương thổ còn cần thích đáng trông coi. Những chuyện này liền muốn vớt ngươi hao tổn nhiều tâm trí thần. Tiêu đế gật đầu nói. Ta minh bạch, chờ ngươi đánh xuống Nam Châu cùng Bắc Châu sau đó. Ta tự nhiên có biện pháp đem Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu ba châu chi địa nối thành một mạch. Được. Lâm Bạch gật đầu, hôm nay tảo triều sau đó, thần võ quốc triều chính chấn động, Sở Giang Lưu bên dưới hướng sau đó, giữa trưa điểm tướng, buổi chiều điểm binh, ngày kế tiếp bình minh liền cùng Lâm Bạch cùng nhau rời đi thần võ quốc. Chỉ bất quá Lâm Bạch cùng Trác Liên dẫn binh ngự long quân tiến về Bắc Châu mà đi, Sở Giang Lưu thì là hướng Nam Châu mà đi, trùng trùng điệp điệp hai chi quân đoàn rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành. Khí thế như hồng, phun ra nuốt vào thiên hạ. Lần này đi, Giang Sơn có thể quyết định. Hết chương.